Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, chân heo tới. Canh năm, bái kiến thành chủ, mọi người quỳ bái. Cha, Kiếm Hùng tiến lên chắp tay hành lễ. Đây chính là Kiếm Tôn. Diệp Đông Hoàng đánh giá Kiếm Tôn, khí tức sắc bén bá đạo. Căn cứ khí tức cường độ, tu vi đại khái tương đương với thiên nhân đỉnh phong, cũng chính là giới này huyền vũ 9 tầng. Người này là mới tới huyết nô. Kiếm Tôn nhìn đến Diệp Đông Hoàng, nhàn nhạt hỏi, cha, hắn là bằng hữu của ta, không phải huyết nô. Thanh âm nhàn nhạt để Kiếm Hùng tâm thần siết chặt, vội vàng giải thích nói, làm càn. Không phải huyết nô còn dám dẫn hắn đến Đúc Kiếm Cung. Hắn là ai? Kiếm Tôn giận dữ mắng mỏ. Sắc bén khí tức áp hướng Diệp Đông Hoàng. Rất nhiều một lời không hợp thì nhất trưởng đập chết Diệp Đông Hoàng tư thế. Cha, hắn gọi Thủy đến, là ta theo bờ sông cứu lên. Hắn hiện tại đã mất đi trí nhớ, không nhớ rõ chuyện lúc trước. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Người này rõ ràng là gian tế, muốn thông qua ngươi trà trộn vào Chu Kiếm Thành, đánh lăng xương kiếm chú ý. Hôm nay ta liền giết hắn. Kiếm Tôn quát lớn, đẩy ra Kiếm Hùng thì muốn xuất thủ. Cha, không muốn, không nên giết hắn. Kiếm Hùng lớn tiếng cầu đạo, ngăn tại Kiếm Tôn trước người. Tránh ra, chờ ta giết hắn, lại thu thập ngươi. Kiếm Tôn mắt hổ chừng một cái, tức giận càng sâu, trước kia Kiếm Hùng cho tới bây giờ không dám vi phạm hắn. Bây giờ lại vì tiểu tử này ngỗ nghịch hắn, càng nên giết. Cha, van ngươi, Thủy Lai hắn không phải gian tế, ngươi muốn giết hắn thì trước giết ta đi. Kiếm Hùng kiên quyết không cho, một mặt quyết tuyệt, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi, tránh ra. Kiếm Tôn lửa giận đã tăng lên tới cực điểm, không nhịn được nói, trừ phi cha ngươi thẻ qua Thủy Lai. Kiếm Hùng vẫn như cũ quật cường, tốt không nhượng bộ, muốn chết. Kiếm Tôn một trường vỗ ra, phốp, Kiếm Hùng bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Kiếm Hùng, Diệp Đông Hoàng chố mắt nhìn, bóng người trong nháy mắt dậm chân mà ra. Tiếp được Kiếm Hùng, vốn là hắn không định xuất thủ, nhưng bây giờ không xuất thủ là không được. Còn dám nói không phải gian tế, cho ta nhận lấy cái chết. Trông thấy Diệp Đông Hoàng võ công, Kiếm Tôn cười lạnh, đưa tay nhất trưởng bổ tới. Không muốn, Kiếm Hùng kinh hô, giãy giụa lấy đứng dậy, muốn ngăn cản, yên tâm, hắn giết không được ta. Diệp Đông Hoàng đem Kiếm Hùng để ở một bên, lạnh nhạt mà tự tin nói, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, cuồng vọng. Kiếm Tôn tức giận bừng bừng phấn chấn, tại cái này Chu Kiếm Thành còn chưa từng có người nào dám cùng hắn nói như vậy. Trong tay liệt huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí khinh người, kiếm quang ùn ùn kéo đến, mang theo nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, đương đương đương đương. Diệp Đông Hoàng không có làm dùng binh khí, lấy hắn hiện tại nhục thân, cũng không so phổ thông binh khí yếu, nhất quyền nhất cước, lực phát vạn cân, uy thế vô cùng. Thủy Lai lại lợi hại như thế. Kiếm Hùng ánh mắt nhìn qua chiến đấu hai người, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tùy tiện tại bờ sông nhặt được một người, lại là cái tuyệt thế cao thủ. Võ công lại có thể cùng nàng cha sánh vai, cường giả như vậy, tại thiên hạ cũng là uy danh hiển hách, giống Hải Sa Cung Hách Liên Bá, Chí Tôn Minh Quan Ngự Thiên cũng không gì hơn cái này. Oanh, hai người đối oanh một chiêu, Diệp Đông Hoàng nhất trưởng trấn khai liệt huyết kiếm, đem Kiếm Tôn đẩy lui mấy bước. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực, trách không được như thế cuồng. Kiếm Tôn nói ra, kỳ thật hắn nắm liệt huyết kiếm tay run nhè nhẹ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Người này là ai? làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại chỉ dựa vào nhục thân chi lực thì như thế cường hãn. Nếu như, nghĩ đến đây, Kiếm Tôn đâm lao phải theo lao, trong lòng đã có thoái ý. Hắn một khi bại, tại cái này chú Kiếm Thành liền sẽ thể diện mất hết. Còn có mặt mũi nào thống lĩnh chú Kiếm Thành? Hắn hiện tại tu vi huyền vũ cảnh 9 tầng. Một khi đem Thừa Long Trảm luyện đến 9 tầng, liền có thể đạt tới thiên cảnh. Đến lúc đó lại rửa sạch nhục nhã cũng không muộn. Mà lại bây giờ Lăng Xương Kiếm còn chưa đúc thành, cũng không nên cùng người liều chết. Cha, không cần đánh nữa, ta dùng tánh mạng đảm bảo. Thủy Lai thật không phải là gian tế. Ngươi liền bỏ qua hắn đi. Kiếm Hùng liền vội vàng tiến lên cầu đạo. Nàng đã nhìn ra cha nàng có lùi bước chi ý. Lúc này cần chỉ là một bậc thang. Đã Hùng Nhi lấy tánh mạng đảm bảo, bổn tọa lần này liền bỏ qua ngươi. Muốn là ngươi dám đối chú Kiếm Thành có gì làm loạn, bổn tọa bình tĩnh chảm không buông tha. Kiếm Tôn lưu lại một câu ngoan thoại, phẩy tay áo bỏ đi. Thủy Lai, ngươi không sao chứ? Kiếm Hùng tiến lên lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay quan tâm nói. Phốp, Diệp Đông Hoàng linh hồn đau xót, một ngụm máu tươi phun ra, té xỉu đi qua. Thủy Lai, Kiếm Hùng kinh hô, ôm lấy Diệp Đông Hoàng chạy về nàng phòng ngủ mật thất. Phóng tới ngọc xe trượt tuyết phía trên. Đều tại ta, muốn không phải ta đem ngươi mang đến Đúc Kiếm Cung, ngươi cũng sẽ không gặp phải cha ta, cũng sẽ không thụ thương. Kiếm Hùng trong mắt tràn đầy lo lắng, ẩn ẩn mang theo từng tia lệ quang. Nghĩ đến trước đó Diệp Đông Hoàng ngăn tại trước người nàng bóng lưng, trong lòng ngọt ngào đồng thời càng là tự trách. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Cha ta thật chẳng lẽ sẽ giết ta sao? Kiếm Hùng sẵng giọng, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng nguyện ý vì hắn không tiếc đối Kiếm Tôn xuất thủ, một trái tim như hươu con sông loạn. Nắm Diệp Đông Hoàng để tay tại gương mặt, nhu tình như nước. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Kiếm Hùng phòng ngủ trong mật thất. Thủy Lai, đều nửa tháng, ngươi làm sao còn bất tỉnh? Cha ta thật sự là anh minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Trước đó không phải nói ngươi là gian tế, bây giờ chính hắn lại muốn cưới một cái gọi Băng Nhi nữ nhân. Nữ nhân kia xem xét cũng là gian tế, thật không biết cha là nghĩ như thế nào. Kiếm Hùng ngồi tại ngọc xe trượt tuyết, một bên nắm Diệp Đông Hoàng để tay tại đặt ở gương mặt một bên, chậm rãi nói chú Kiếm Thành gần nhất phát sinh đại sự. Nói đến Băng Nhi, thanh âm càng là tức giận. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, cảm giác tay bên trên truyền đến một trận mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Ngón tay giật giật, a, Thủy Lai, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Kiếm Hùng vội vàng lấy ra Diệp Đông Hoàng tay, thần sắc bối rối, nàng còn không có nói cho Diệp Đông Hoàng nàng là nữ nhân. Cũng không biết Diệp Đông Hoàng đã sớm biết nàng là chuyện của nữ nhân. Muốn là Diệp Đông Hoàng thấy được nàng cái dạng này, hoài nghi nàng có bệnh sẽ không tốt. Không có việc gì, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, linh hồn hắn thương thế chỉ khôi phục một thành. Cưỡng ép cùng Kiếm Tôn động thủ, đã dẫn phát thương thế, mới té xỉu đi qua. Kiếm Tôn thực lực cũng so hắn tưởng tượng mạnh hơn một chút, bây giờ xem ra lại muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Không có việc gì liền tốt, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết ta nhiều sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại sao? Kiếm Hùng một mặt nghĩ mà sợ. Yên tâm đi, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Đông Hoàng mang theo một cỗ vô địch tự tin, thần thái phi dương, trước đó coi như không có Kiếm Hùng, hắn cũng có thể chịu đựng rời đi chú Kiếm Thành tìm một chỗ dưỡng thương. Bất quá như thế sẽ để cho thương thế hắn càng nặng, cho nên hắn không có kiên trì, trực tiếp té xỉu đi qua. Tự tin nam nhân có mị lực nhất. Diệp Đông Hoàng anh tuấn, gương mặt cương nghị, dương cương bá khí khí chất, đối với nữ nhân mà nói tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Chớ nói chi là kiếm hùng loại này mới biết yêu, một mực lấy nam nhân thân phận sinh tồn, đáy lòng cô độc thiếu nữ. Trong nháy mắt, nàng trở nên thất thần. Huống hồ ta có thể không nỡ vứt xuống ngươi. Diệp Đông Hoàng thân thủ sờ lấy kiếm hùng gương mặt, nói ra, Thủy Lai, ngươi biết ta là, kiếm hùng nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, giật mình nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, đôi mắt đẹp trừng lớn, lắp bắp nói không ra lời, ta biết ngươi là nữ nhân. Diệp Đông Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, nói thẳng, ta, kiếm hùng bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy. Đầu trống rỗng, một trái tim phanh phanh trực nhảy, nói không ra lời, phủ thành chủ, đại sảnh, kiếm tôn ngồi tại trên ghế dựa lớn, nghe lấy thủ hạ báo cáo tin tức, thành chủ, vừa mới nhận được tin tức, thần kiếm Yến Nam Thiên bởi vì thuận tay diệt thiên hạ hội một vị đường chủ cũng bưng hùng bá một. Cái phân đà, hùng bá đã phát xuất chiến sách. Muốn tại 2 tháng sau 15 tháng 7 cùng Yến Nam Thiên tại sóng biếc sườn núi quyết nhất tử chiến. Kiếm tôn thủ hạ long kiếm làm hướng về phía trước bẩm báo. Hôm nay thiên hạ gió dục mây vần. Trước đó không lâu hải xa cung hách liên bá mới diệt quan ngự thiên tiếp trưởng trí tôn minh. Hôm nay thiên hạ sẽ hùng bá cũng không an phận. Ta nhất định phải nhanh đúc thành lăng xương kiếm. Như thế mới có thể quét ngang võ lâm, xưng bá thiên hạ, kiếm tôn trong lòng tràn ngập cấp bách, bất quá lăng xương kiếm dục tốc bất đạt, mà lại lăng xương kiếm kiếm thành ngày, nhất định dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Hắn nhất định phải tại lăng xương kiếm luyện thành trước đó luyện thành thừa long trảm tầng thứ 9 tấn thăng thiên cảnh. Như thế mới có thể tại tranh đoạt người trung gian ở lăng xương kiếm. Thủy Lai bên kia như thế nào? Đè xuống trong lòng suy nghĩ. Kiếm tôn hỏi, Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Tựa hồ một mực ở vào trạng thái hôn mê. Chưa bao giờ bước ra quá ít chủ phòng ở giữa một bước. Long kiếm làm trả lời. Hắn một mực phái người giám thị lấy, là thật thụ thương rồi. Vẫn là trang, kiếm tôn tâm lý không chắc. Đây cũng là hắn không có thừa cơ xuất thủ nguyên nhân. Hắn tra xét Diệp Đông Hoàng, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có muốn sử dụng Diệp Đông Hoàng lực lượng giúp hắn đối phó cường địch dự. Định, tiếp tục giám thị, một khắc không thể buông lỏng. Có bất kỳ tình huống gì, lập tức đến báo, kiếm tôn phân phó, đúng, thành chủ, long kiếm làm khom người lui ra, kiếm hùng phòng ngủ mật thất, tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, kiếm hùng kinh hãi, vội vàng đẩy ra Diệp Đông Hoàng, khuôn mặt hiện lên một tia ánh nắng chiều đỏ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, mặc cho ai lúc này cũng không muốn bị người quấy rầy. Tiến đến, kiếm hùng âm thanh lạnh lùng nói, két, mật thất đại môn mở ra, kiếm hùng tâm phúc người hầu ếch bộc gánh lấy một cái toàn thân ướt nhẹp nam tử tiến đến. Hắn là ai? Kiếm hùng nhìn qua ếch bộc gánh lấy nam nhân, nhíu mày hỏi, ếch để xuống trên lưng nam tử, hai tay một trận khoa tay, người nói hắn té xỉu tại bờ sông. Người đem hắn cứu lên mang tới. Kiếm hùng nói ra. Ếch không ngừng gật đầu. Chẳng lẽ là chân heo chạy đến. Nhìn lấy ếch bộc khiêng tiến đến nam tử. Diệp Đông Hoàng trong lòng suy tư. Nơi này là chú kiếm thành. Một cái thụ thương rơi xuống nước nam tử. Còn vừa tốt bị ếch bộc cứu lên. Đi vào kiếm hùng trước mặt. Để Diệp Đông Hoàng muốn không tin cũng khó khăn. Xem ra chân heo có thể sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt. Ném đi, kiếm hùng thản nhiên nói. Trong lòng không vui, vừa mới bị người quấy rầy giận cơn giận còn chưa tan. Bây giờ có Diệp Đông Hoàng, cái nào còn có tâm tư việc khác người chết sống. chú kiếm thành mỗi ngày đều tại chết người, nàng có thể cứu qua được tới sao? Ách vô không do dự, đứng dậy gánh lấy vừa mới khiêng tiến đến nam tử định rời đi. Chuẩn bị đem ném đi. Chờ một chút, Diệp Đông Hoàng kêu lên, người này sống hay chết, hắn không quan tâm, nhưng nếu như người này là chân heo, trên thân khẳng định có thiên ý tứ tượng quyết. Đối với môn võ công này, Diệp Đông Hoàng có thể không muốn bỏ qua. Bây giờ vạn đạo Đông Hoàng kinh thăng cấp càng ngày càng khó. Cần thần công tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.